Chương 2367, Lôi thần cổ, cắt ra trường thương, chặt đứt Vân Độ Ưng thần hai tay, đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh mà thôi, mà lại trong chớp mắt này, không có một đòn kinh thiên động địa, không có tuyệt thế vô địch chiêu thức, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, thậm chí để cho người ta không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Máu tươi, một giọt dọc theo lưỡi kiếm trượt xuống, nhỏ ở trên mặt đất, nhuộm dần lấy bùn đất. Khi máu tươi xẹt qua lưỡi kiếm, ở thời điểm này mọi người mới chính thức thấy rõ ràng trong tay Lý Thất Dạ chỗ cầm thanh kiếm kia, mỏng như cánh ve, vô ảnh vô hình, lưỡi kiếm sắc bén đến không thể tưởng tượng. Tinh kiếm, đây chính là một kiếm trong chỉ kiếm của Lý Thất Dạ, kiếm này vô thượng sắc bén, một kiếm vung ra, không gì có thể cản, có thể trong nháy mắt cắt ra thế gian tất cả đồ vật, coi như Vân Độ Ưng thần Vân Độ tinh thương lại khó lường. Quản chi hắn thanh trường thương này là lấy tinh thần vật liệu cực kỳ trân quý hiếm thấy rèn đúc mà thành, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ tinh kiếm, tại dưới tinh kiếm tất cả, tựa như đậu hũ một dạng, lập tức liền bị cắt thành hai mảnh. Nếu như không phải Vân Độ Ưng thần phản ứng được nhanh, liền ngay trong chớp mắt này rút lui, chỉ sợ Lý Thất Dạ một kiếm này sẽ đem Vân Độ Ưng thần thân thể cắt thành hai nữa. Nhìn xem Vân Độ Ưng thần đôi tay cục máu me đầm đìa kia, không biết bao nhiêu người rùng mình, run rẩy một chút. Thậm chí có người dạ dày co rút, có nôn mửa xúc động, một kiếm đoạn đem một tôn bất hủ chân thần trường thương cắt ra, đem hắn hai tay chặt đứt, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, nếu như vậy một kiếm cắt ở trên thân tự mình, vậy tuyệt đối sẽ đem mình lập tức cắt thành hai nửa, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, liền ngay trong chớp mắt này, Vân Độ Ưng thần hai tay bị chém đứt kia lại bị hắn trong thời gian ngắn ngủi tái tạo. Đôi cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, lúc đạt tới Vân Độ Ưng thần cảnh giới dạng này, chỉ cần mệnh của hắn vẫn còn, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ tái tạo thân thể, chỗ toàn bộ thân thể bị hủy diệt kia, hắn cũng y nguyên có thể tạo tố một thân thể hoàn toàn mới. Cho nên, đối với Vân Độ Ưng thần tới nói, tái tạo đôi cánh tay, vậy căn bản coi như không là sự tình gì, đó là dễ như trở bàn tay. Cứ việc nói Vân Độ Ưng thần tái tạo hai tay đây không phải là việc khó gì, nhưng vào giờ phút này, sắc mặt của hắn là khó coi tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một đôi mắt cũng không khỏi đồng tử co vào. Hắn nhưng là một tôn bất hủ chân thần, nhưng mới vừa vặn giao phong, chỉ một chiêu mà thôi, liền để Lý Thất Dạ cắt ra chính mình Vân Độ tinh thương, bị chém đứt hai tay, đây đối với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy Vân Độ Ưng thần mọc ra hai tay, không ít người thở dài một hơi, đặc biệt là đạo thống lão tổ, đều nhao nhao thở dài một hơi. Đây cũng không phải là nói là lão tổ những đạo thống này là duy trì Vân Độ Ưng thần hoặc là đứng tại Vân Độ Ưng thần bên này, mà là bởi vì Vân Độ Ưng thần chính là đại biểu cho bọn hắn cường giả thế hệ trước, làm một tôn bất hủ tồn tại, Vân Độ Ưng thần cũng tới một mức độ nào đó đại biểu cho bọn hắn thế hệ trước vinh quang, hiện tại bọn hắn thế hệ trước cường đại nhất bất hủ chân thần đều đánh không lại Lý Thất Dạ người trẻ tuổi này một chiêu mà nói, như vậy cái này sẽ để bọn hắn cường giả thế hệ trước là cỡ nào mạnh nhìn. Nếu như Vân Độ Ưng thần đều ngăn trở Lý Thất Dạ một chiêu, như vậy bọn hắn những đạo thống này lão tổ liền căn bản chính là Lý Thất Dạ đối thủ, bọn hắn những này thế hệ trước thật là có thể chạy trở về hang ổ dưỡng lão, tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. Cũng chính bởi vì vậy, thời điểm nhìn thấy Vân Độ Ưng thần đôi cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, không biết bao nhiêu đạo thống lão tổ thở dài một hơi, chí ít Vân Độ Ưng thần còn có thể tái chiến. Lúc này Vân Độ Ưng thần nhìn chằm chằm tinh kiếm trong tay Lý Thất Dạ, đồng tử của hắn không khỏi co vào, bởi vì hắn cũng xem không hiểu Lý Thất Dạ đây là kiếm gì, làm cho không người nào có thể thăm dò thanh kiếm này ảo diệu. Lý Thất Dạ xuất kiếm thời điểm, người khác không có thấy rõ ràng, nhưng là, hắn lại thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ một kiếm chém ra thời điểm, không có chiêu thức, không có biến hóa, nhưng một kiếm chém tới, lại cắt ra trường thương của hắn. Một kiếm này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn không tin thế giới có kiếm sắc bén như thế, không có loại nào vật liệu có thể chế tạo ra loại lợi kiếm sắc bén vô cùng này tới. Cuối cùng, Vân Độ Ưng thần thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rút lui, nhưng, hắn cũng không phải là đào tẩu, mà cùng Lý Thất Dạ kéo dài khoảng cách, mà lại là cùng Lý Thất Dạ kéo ra đủ xa khoảng cách. Lúc này Vân Độ Ưng thần ở trên không trung, ở cao lăng xuống, khó lường. Lúc này Vân Độ Ưng thần lạnh lùng nói ra, nhưng, cái này cũng không đại biểu ngươi vô địch. Hôm nay, không giết ngươi, bản tọa thề không bỏ qua. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là làm nằm mơ ban ngày. Muốn hay không các ngươi hai cái cùng nhau lên, nói, nhìn thoáng qua một mực ở tại một bên một thiếu thần. Ở trong quá trình này, một thiếu thần lại vẫn luôn không có đào tẩu, hắn tỉnh táo đứng ở một bên, tự hồ là đang suy nghĩ bại địch kế sách, mà lại lúc này hắn một đôi mắt sáng lên, tự hồ đã nghĩ ra phương pháp đánh bại Lý Thất Dạ. Một thiếu thần nhất cử nhất động, lại thế nào khả năng thoát khỏi Lý Thất Dạ một đôi pháp nhãn đâu, cho nên Lý Thất Dạ mới có thể nói lên một câu như vậy, tiền bối, chúng ta liên thủ, cộng đồng diệt trừ ác ma này. Lúc này một thiếu thần cũng mở miệng, vội nói với Vân Độ Ưng Thần, lại đợi ta lại lĩnh giáo một chút tuyệt học của hắn. Lúc này Vân Độ Ưng Thần cự tuyệt một thiếu thần, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, đợi ta không địch lại, sẽ cùng hiền chất liên thủ chém giết hắn cũng không muộn. Vân Độ Ưng Thần chung quy là một tôn bất hủ chân thần, trong lòng của hắn có hắn ngạo khí, hắn đã từng là quát tháo phong vân, quét ngang toàn bộ vạn thống giới, hôm nay lại bị một cái vãn bối chém đôi cánh tay, cái này khiến hắn làm sao nuốt được một hơi này, cho nên hắn nhất định phải gặp một lần Lý Thất Dạ khác biệt. Đối với Vân Độ Ưng Thần tới nói, không đánh bại Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn khó mà nuốt được một hơi này, cho nên hắn cự tuyệt một thiếu thần hảo ý, hắn nhất định phải tự tay đánh bại Lý Thất Dạ không thể. Tốt, chờ đợi tiền bối thắng ngay từ trận đầu. Một thiếu thần cười to nói, nhưng hắn thần thái đã nhìn ra được, hắn cũng không coi trọng Vân Độ Ưng Thần, không cảm thấy Vân Độ Ưng Thần có thể đánh bại Lý Thất Dạ, cho nên tại Vân Độ Ưng Thần cự tuyệt đằng sau, một thiếu thần trong lòng cũng lập mưu phương pháp khác, đối với hắn mà nói, không chém giết Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn khó mà an bình, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, hắn đại kế liền một ngày không thể thi thực. Tiểu bối, hôm nay bản tọa liền muốn để cho ngươi kiến thức một chút ta tuyệt thế chi thuật. Lúc này Vân Độ Ưng Thần quát lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, nhàn nhạt cười nói ra, có bản lãnh gì, liền cứ việc đánh ra đi, miễn cho ta không cẩn thận, ra tay nặng, đem ngươi chém giết. Để cho ngươi cũng không có cơ hội nữa thi triển ra ngươi cả đời đắc ý nhất bản sự tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vân Độ Ưng Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cả một đời chưa từng có gặp được người xem thường hắn như vậy, liền xem như vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần, nhìn thấy hắn cũng khá lịch sự. Hiện tại Lý Thất Dạ đơn giản chính là xem hắn không có gì, xem hắn làm sâu kiến, cái này khiến Vân Độ Ưng Thần làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Về phần người ở chỗ này nghe được lời như vậy, cũng không khỏi cười khổ một cái, lúc này đều không có ai sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng tự đại, hắn đã có tư cách này, có bản sự này nói ra lời nói bá đạo như vậy tới, chỉ bằng vào hắn một kiếm chém Vân Độ Ưng Thần hai tay, hắn hiện tại nói cái gì nói đều không có người sẽ cho rằng hắn là cuồng vọng tự tại. Vân Độ Ưng Thần thật sâu hít thở một cái, chậm rãi lấy ra một kiện bảo vật, đây là một cái trống to lớn. Giá trống của trống này tự hồ là lấy cổ lão thần kim mà chế tạo, trống thể là thần một chỗ vòng quấn mà thành, về phần da trống chính là dùng khối da thần mãn cổ giao được chế mà thành. Để cho nhất lòng người kinh run rẩy chính là lúc này Vân Độ Ưng Thần chỗ lấy ra một đôi gậy đánh trống, đôi gậy đánh trống này toàn thân trắng như tuyết, không biết là loại nào kỳ thú xương cánh tay luyện tạo mà thành, đây đối với gậy đánh trống toán loạn lấy thiểm điện, tự hồ gậy đánh trống này vung mạnh bên dưới thời điểm, sẽ mang đến sấm dậy thiểm điện. Lôi thần cổ. Nhìn thấy Vân Độ Ưng Thần lấy ra món bảo vật này, có đạo thống lão tổ nhận ra, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, nghe nói trống này chính là Vân Độ Thủy Tổ lưu lại, mặc dù không phải xuất từ Vân Độ Thủy Tổ chi thủ, nhưng là một kiện viễn cổ để lại bảo vật. Đông, một tiếng vang lên, Vân Độ Ưng Thần chỉ là nhẹ nhàng đánh một chút trống này mà thôi, nghe được đùng, đùng, đùng từng đợt ngã xuống đất thanh âm vang lên. Ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức ngã trên mặt đất, bọn hắn tựa như bị nhiếp đi hồn phách, lập tức toàn thân như nhũn ra, đổ xuống trên mặt đất, mặt người chém giết. Đây bảo đảm là Vân Độ Ưng Thần thử trống mà thôi, uy lực đã mạnh mẽ như vậy, kinh khủng như vậy, trống này là cường đại đến cỡ nào là có thể tưởng tượng được, âm sắc không tệ. Đối với Vân Độ Ưng Thần thử trống, Lý Thất Dạ Phong Khinh Vân Đạm đứng ở nơi đó, mười phần bình tĩnh vừa cười vừa nói. Vân Độ Ưng Thần sắc mặt rất khó nhìn, hắn tùy tiện thử một lần trống liền khiếp người hồn phách, Lý Thất Dạ vậy mà coi như nhạc khí để thưởng thức, đây quả thực là miệt thị bọn hắn bảo vật tổ truyền, đông, đông, đông. Liền ngay trong chớp mắt này, Vân Độ Ưng Thần trong nháy mắt lôi lên trống to, trong một chớp mắt tiếng trống như là mưa to đánh chuối tây một dạng, đông đốc đùng vang lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng đây cũng không phải là tiếng trống, khi Vân Độ Ưng Thần lôi lên trống to thời điểm. Sóng âm giống kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, khủng bố như thế sóng âm trùng kích mà qua, chỉ gặp từng tòa cao lớn sơn phong lập tức vỡ nát, lập tức bị đánh đến trở thành bột mịn, không kịp người đào tẩu trong nháy mắt bị xung kích thành huyết vụ. Ba một tiếng vang lên, khi sóng âm này trùng kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ gặp trước ngực vạt áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ bất quá Lý Thất Dạ nhục thân thật sự là quá cường đại, ngạnh kháng cường đại vô cùng như thế sóng âm, đều như củ bình yên vô sự, thật sự là cường đại đến rối tinh rối mù. Đông, đông, đông một trận lại một trận gấp rút vô cùng tiếng trống vang lên, gặp Lý Thất Dạ tại như vậy sóng âm trùng kích phía dưới đều bình yên vô sự, Vân Độ Ưng Thần xuất thủ như cuồng phong bạo vũ, gậy đánh trống vừa vội lại nhanh lại trọng địa gõ vào trên trống to, một tiếng ở giữa tiếng trống chấn động thiên địa, trung chuyển bát hoang, vỡ nát vạn vực, quanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới tiếng trống trùng kích, trên bầu trời tinh thần đều lập tức nổ tung, tựa như ban đêm hoa mỹ pháo hoa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.